gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phần 84. Sau lại quần chúng vội hỏi chuyện gì xảy ra nhi, nhưng mà vây xem toàn bộ hành trình quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Trong đó một cái nữ hài nói, thiên a, như thế nào có loại người này a, nhân gia nữ người chết toàn thân trần trụi, hắn còn chụp video phát bằng hữu vòng, không hiểu tôn trọng người. Hy vọng ngươi lỏa chết cũng bị người chụp thành video phát bằng hữu vòng, cái gì tố chất. Tôn trọng hai chữ sẽ không viết, thật là tanh tưởi, còn vô lại nhân ra cảnh sát, cũng không chiếu chiếu gương, nghe thấy chung quanh người nói. Tuổi trẻ nam nhân nghe thấy có người trực tiếp không lưu tình vạch trần hắn. Tức giận đến thẳng cắn răng, trừ bỏ đi trước một bước, hắn là suy nghĩ không đến biện pháp gì. Rốt cuộc, tuổi trẻ nam nhân xám xịt đi rồi, Cố Tây Châu hơi hơi đối mọi người gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó nhanh như chớp kéo màu vàng cảnh giới tuyến tiến vào bên đường công viên nội. Hắn đi dạo bước chân, trong đầu hồi tưởng khởi vừa mới nhận được trong điện thoại đối thoại nội dung. Bên đường công viên phát hiện một khối trần truồng nữ thi. Nữ thi bộ ngực bị người tàn nhẫn cắt lấy. Cố Tây Châu đi qua đi, liền ngồi xổm thi thể bên cạnh, yên lặng nhiên mà nhìn về phía hướng nguyên. Hắn nhấc lên cái ở thi thể thượng bố. Ẩn, dày đặc mùi máu tươi xông vào mũi. Cố Tây Châu đã tập mãi thành thói quen. Hắn thô sơ giản lược mà nhìn một chút thi thể. Bộ ngực thượng lề sách thực tinh tế. Nữ tính, địa phương khác vô phần ngoài thương. Không có ư thanh chờ dấu vết. Mặt khác lại nhiều hắn không nhìn kỹ. Mà là đối hướng nguyên chớp chớp mắt. Giới thiệu tình huống đi, hướng nguyên ừ một tiếng. Ở ven đường thùng rác tìm được rồi người chết quần áo. Nàng trong bao có thân phận chứng. Thân phận tin tức đã xác định, nữ. 22 tuổi, đường cười. Tử vong thời gian đoán trước ở đêm qua 12 giờ tả hữu. Nguyên nhân chết đổ máu làm cho cơn sốc, người chết bị người sử dụng dược vật mê choáng, sau đó cắt rớt bộ ngực. Nguyên nhân chết là mất máu quá nhiều làm cho cơn sốc. Cố Tây Châu đối mặt trên mặt đất bị vải bố trắng che lại thi thể, hắn trầm mặc một chút. Lỏa chết, nàng có bị người cưỡng gian quá dấu vết sao? Không thể xác định, tình huống hiện tại tới xem, ta cho rằng không có. Hướng Nguyên lắc đầu nói, cụ thể muốn kiểm tra lúc sau mới có thể biết. Cố Tây Châu trầm mặc gật gật đầu. Lúc này bên cạnh một cái cảnh sát đi tới. Cố đội, ở thùng rác phát hiện người chết di động, tiền bao, cùng với nàng quần áo, mang về giao cho giám chứng khoa. Cố Tây Châu nói. Tiếp nhận bị đặt ở nắn phong túi bên trong di động. Theo bản năng hoạt động di động giao diện, làm hắn không nghĩ tới chính là nữ nhân di động không có mật bảo khóa. Click mở lo toan. Tây Châu nhìn một chút người chết trò chuyện ký lục. Trò chuyện ký lục trống rỗng, tin nhắn cũng không có. Hành hung giả xóa. Cố Tây Châu suy tư một chút. Tiếp tục click mở người chết WeChat. WeChat nội dung cũng bị nhất nhất thanh không. Cố Tây Châu bên ngoài bán tiểu trình tự bên trong tìm được rồi một cái địa chỉ. Kim sắc gia viên 18 đơn nguyên 8 lâu 8 hào. Cố Tây Châu dương mắt nhìn về phía bên đường công viên bên trái cái kia tiểu khu. Vừa rồi hắn chính là từ bên kia lại đây. Hắn nhớ mang máng đại môn tên chính là Kim sắc gia viên. Hắn kêu lên mấy người. Hắn hạ kéo nhìn thoáng qua di động nội đơn đặt hàng ký lục. Các ngươi đem đồ vật đưa tới giám chứng khoa tăng ca làm giám định. Dư lại người cùng ta đi một chuyến cái này địa chỉ. Này hẳn là người chết ra, ta và ngươi đi thôi. Một cái trầm thấp thanh âm từ sau lưng vang lên. Cố Tây Châu quay đầu nhìn về phía thanh âm chủ nhân. Sửng sốt một chút, Mã phó cục trưởng, sao ngươi lại tới đây? Mã Kỳ chỉ tiểu khu nói. Ta trụ bên trong, thấy các ngươi phát trong đàn tin tức. Xuống lầu lại đây nhìn Simonser, Nga. Cố Tây Châu gật gật đầu. Hành. Chúng ta hai cũng chưa xuyên cảnh phục, hỏi tới cũng phương tiện điểm mân y. Cố Tây Châu nói xong liền ở Mã Kỳ cùng đi hạ tiến vào kim sắc. Gia viên cái này mà tiểu khu tên thực giản dị, lúc ấy cái này tiểu khu lại là cái chính cống xa hoa tiểu khu. Nơi này phòng ở hẳn là thực quý đi, Cố Tây Châu tùy ý mà nhìn thoáng qua, hỏi Mã Vũ nói, Mã Kỳ ừ một tiếng, thổn thức nói, ân, ta là đem trước kia phòng ở bán đi mua, nếu không ta thật đúng là mua không nổi. Ninh Khánh giá nhà trướng quá nhanh, Cố có phòng có xe Tây Châu. Nhìn xem Mã cục trưởng, tâm tình một chút cân bằng. Hai người tùy ý hàn huyên hai câu. Đúng lúc này Cố Tây Châu đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Cố Tây Châu nhìn điện báo người. Vương Ngạo, lão Quách là làm sao vậy? Như thế nào mắng chửi người? Ngươi đem hắn cho ta kêu lên tới nghe điện thoại. Nghe vậy, Cố Tây Châu nhướng mày nói. Vừa rồi kia nam thật đi khiếu nại. Vương Ngạo nghe thấy lời này, trong lòng ám đạo không tốt. Xem ra trên mạng kia video là thật sự. Các ngươi chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì mắng chửi người a? Hắn nhưng thật ra không khiếu nại. chính là đem cái kia video phát đến cái gì run âm. Nhanh tay vẫn là gì đó. Dù sao ta cũng không hiểu lắm các ngươi người trẻ tuổi đồ vật. Vừa rồi ta nhi tử chia ta xem. Nơi nơi đều ở chuyển phát đâu. Vương cục, ngươi đem video phát ta WeChat. Ta nhìn Simonser, hành đi, Cố Tây Châu dừng lại nhìn thoáng qua WeChat liên tiếp. Ui, ta đã nói rồi. Đừng chụp lạp, đem đồ vật xóa. Ngươi rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện? Hiểu hay không như thế nào làm người a? Ta lặp lại lần nữa. Đem đồ vật xóa. Hình ảnh chung là lão Quách đoạt di động động tác. Tiếp theo chính là lão Quách bị nam nhân đẩy một phen sau. Lão Quách giận mắng nam nhân nói. Này video xóa đầu xóa đuôi. Liền lưu lại hình cảnh đội lão Quách mắng chửi người kia vài câu. Không đầu không đuôi, Cố Tây Châu xem xong video. Hướng Vương Ngạo kỹ càng tỉ mỉ nói hiện trường tình huống. Cuối cùng còn bổ sung nói. Tiểu tử này chính là tìm mắng. Vương Ngạo bực bội mà vò đầu. Một cái đầu hai cái đại. Được rồi, được rồi. Làm ta ngẫm lại làm sao bây giờ, Cố Tây Châu hỏi ngược lại. Kia, còn gọi lão Quách nghe điện thoại sao? Vương Ngạo, kêu cái kêu, hắn cũng chưa nói sai. Gia hỏa này chính là nên mắng. Cái gì ngoạn ý nhi a? Người chết vì đại đạo lý cũng đều không hiểu. Nhiều năm như vậy sống heo trên người, chương 84 cố lời cợt nhà Tây Châu một bên Mã Kỳ nhìn về. Phía Cố Tây Châu, vẻ mặt kinh ngạc hỏi đến. Phát sinh chuyện gì? Cố Tây Châu hướng hắn nhún vai. Vừa rồi ta đi thời điểm gặp được cái nam chụp video. Lão Quách kêu hắn đừng chụp. Hai người xảo lên. Lão Quách mắng hắn hai câu. Kia nam đem video ngắt đầu bỏ đuôi phóng trên mạng. Mã Kỳ lăng một chút. Ừ một tiếng. Hắn cũng không có gì biện pháp. Có Mã Kỳ cái này hộ gia đình mang theo hắn. Cố Tây Châu ngồi thang máy lên lầu. Đi đến người chết di động trong ngoài mặt địa chỉ. Hắn trước dùng tay gõ gõ môn. Hỏi. Có người sao? Thực mau Cố Tây Châu liền nghe thấy bạch bạch bạch tiếng bước chân. Môn bị người từ bên trong mở ra. Mở cửa chính là một vị phụ nữ trung niên. Đầu tóc hoa râm. Trên mặt có khắc 5 tháng dấu vết. Mở cửa nữ nhân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Hiển nhiên ngoài cửa đứng người cùng nàng nghĩ đến không giống nhau. Người, các ngươi tìm ai? Cố Tây Châu đối nữ nhân hơi hơi gật gật đầu. Hỏi, xin hỏi nơi này chính là đường cười ra sao? Trung niên nữ nhân gật đầu. Đúng vậy, nơi này chính là đường cười ra, ngươi hảo. Ta là cảnh sát. Ngươi có thể kêu ta Cố cảnh sát, Cố Tây Châu nói. Từ trong bao móc ra cảnh sát chứng. Xin hỏi ngươi cùng đường cười là cái gì quan hệ? Ta cùng nàng không quan hệ à? Ta chính là nàng mời đến người giúp việc. Mỗi ngày giúp nàng nấu cơm gì đó. Mặt khác ta cũng không biết. Trung niên nữ nhân vội vàng phủi sạch cùng đường cười quan hệ. Cảm xúc có chút khẩn trương. Mã Kỳ kinh ngạc nhìn về phía trung niên nữ nhân. Hắn cùng Cố Tây Châu liếc nhau. Hai người đồng thời nhạy bén phát hiện trung niên nữ nhân thái độ có chút kỳ quái. Mã Kỳ tiếp nhận câu chuyện hỏi. Ngươi tựa hồ thực khẩn trương, trung niên nữ nhân nuốt nuốt nước miếng. Xua tay nói, ta không có, không liên quan ta chuyện này. Ta cái gì cũng không biết. Ta chính là cái người giúp việc, trung niên nữ nhân nói nước miếng ngôi sao bay loạn. Khẩn trương đến nói chuyện đều lắp bắp. Cố Tây Châu nhướng mày. Cố ý trầm giọng hỏi ngược lại. Vậy ngươi biết chúng ta vì cái gì tới tìm nàng sao? Trung niên nữ nhân trầm mặc hồi lâu, há miệng thở dốc đi, ở Cố Tây Châu cùng Mã Kỳ hai người tầm mắt dưới áp lực rốt cuộc nói ra thanh. Nàng hấp độc, lần trước ta quét tước vệ sinh thời điểm phát hiện có mấy cái túi nhỏ. Trang màu trắng bột phấn. Nga, còn có đâu? Cố Tây Châu hỏi tiếp nói. Trung niên nữ nhân sửng sốt, hỏi ngược lại, còn có. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, lộ ra một cái mờ mịt vô thố biểu tình. Nói, cảnh sát khác ta thật sự không biết. Ta chính là một người giúp việc. Nàng hấp độc lại không phải ta làm nàng hút. Cảnh sát đồng chí các ngươi sẽ không bắt ta đi. Chúng ta có thể vào xem sao. Cố Tây Châu nói. Đúng rồi. Ngươi nói ngươi quét tước vệ sinh phát hiện ma túy. Ma túy đặt ở nơi nào? Ngươi biết không? Cảnh sát đồng chí. Các ngươi cùng ta tới. Trung niên nữ nhân mang theo Cố Tây Châu cùng Mã Kỳ đi vào phòng ở nội. Trong đó một phòng. Mở ra tủ quần áo nhóm. Sau đó mở ra tủ quần áo bên trong gian cái thứ nhất ngăn kéo. Trung niên nữ nhân đem ngăn kéo kéo ra đưa tới Cố Tây Châu trong tay nói. Các ngươi xem, chính là cái này, Nga. Cố Tây Châu hướng Mã Kỳ chớp chớp mắt. Giám định ma túy, ngươi mới là chuyên nghiệp. Ta cũng sẽ không. Ngươi nhìn Simonser, Mã Kỳ ừ một tiếng. Chỉ là tùy ý mà nhìn thoáng qua Cố Tây Châu đưa cho hắn kia một túi bột phấn. Hiển nhiên này một bao trọng lượng không ngừng 50 khắc. Ở Trung Quốc buôn lậu ma túy 50 khắc chính là tử hình. Hắn đem bao ni lông mở ra. Dùng tay nhẹ nhàng vỗ, nghe hương vị, là heroin, Mã Kỳ trầm giọng nói. Cố Tây Châu, mũi chó, Mã Kỳ chừng hắn liếc mắt một cái, khóe miệng hơi trừ, có nói như vậy sao? Cái kia trung niên nữ nhân nơm nớp lo sợ đứng ở một bên. Nói, thật, thật là ma túy. Mã Kỳ gật đầu, hỏi tiếp nói, ngươi đến nơi đây làm người giúp việc đã bao lâu? Mau non nửa năm đi, trung niên nữ nhân trả lời nói. Ngươi hiểu biết đường cười sao? Trung niên nữ nhân trầm mặc một lát nói, còn tính hiểu biết đi. Nàng thường xuyên không ở nhà. Có đôi khi ta ban ngày tới quét tước vệ sinh. Nàng mới từ bên ngoài trở về. Hơn nữa luôn là thực mệt mỏi bộ dáng. Nàng ban ngày giống như không dùng tới ban giống nhau. Mỗi ngày đều ở nhà. Nếu không chính là đi ra ngoài chơi, nữ nhân theo bản năng mà nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời. Gian, không xong, ta nên về nhà tiếp ta tôn nhi tan học. Cảnh sát, ta này có thể rời đi một chút sao? Cố Tây Châu liếc nhìn nàng một cái. Kia ý tứ hiển nhiên là, không thể, thấy hai cảnh sát cự tuyệt nàng yêu cầu. Trung niên nữ nhân đi dạo bước chân đi ra ngoài. Ta đây cấp người trong nhà gọi điện thoại. Làm cho bọn họ nhớ rõ tiếp hài tử. Cố Tây Châu cùng Mã Kỳ liếc nhau. Chỉ là cùng nữ nhân một cái hiệp giao thủ. Cố Tây Châu nhẹ nhàng chế phục cái này béo lùn trung niên nữ nhân. Hơn nữa cấp nữ nhân khảo thượng thủ khảo. Trung niên nữ nhân vẻ mặt vô tội biểu tình hỏi. Cảnh sát đồng chí đây là sao? Ta liền xem nàng hấp độc. Ta lại không hút. Các ngươi bắt ta làm gì? Ngươi biết ngươi diễn đến quá mức sao? Ngươi lời này có ý tứ gì? Cố Tây Châu liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi là ăn mặc thực giản dị. Chính là nhà ai bảo mẫu có thể loạn phiên chủ nhân ra đồ vật. Quét tước vệ sinh yêu cầu quét tước tủ quần áo bên trong sao? Ngươi hù quỷ đâu? Trung niên nữ nhân tựa hồ là nhận tài. Đột nhiên liền không nói. Đáy mắt đều là một cổ tử tàn nhẫn kính nhi. Thông minh phản bị thông minh lờ mờ ni, Mã Kỳ cười nhạo một tiếng. Hai người áp nữ nhân trực tiếp đến cục cảnh sát. Ở cục cảnh sát cửa gặp phải sắc mặt phi thường kém Vương Ngạo. Vương Ngạo nhìn lão Quách cùng Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Xua tay nói, đi đi đi, đi vội của các ngươi, phòng thẩm vấn nội. Nói đi, Cố Tây Châu thuận miệng hỏi. Dù sao đều là tử hình. Ngươi cũng đừng nghĩ bao che ai, ngồi ở phòng thẩm vấn nội trung niên nữ nhân không rên một tiếng. Cố Tây Châu nhướng mày liếc nhìn nàng một cái. Vì cái gì giết người? Chia của không đều. Giết người. Ta không có giết người. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc trung niên nữ nhân đột nhiên trả lời nói. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì, ngươi đều buôn lậu ma túy. Ở quốc nội buôn lậu ma túy bắt được chính là ăn súng. Ngươi còn để ý sát không có giết người. Cố Tây Châu nhướng mày. Nhanh lên công đạo, đừng lãng phí chúng ta thời gian. Vì cái gì sát đường cười? Trung niên nữ nhân sửng sốt. Trên mặt giật mình không giống như là trang. Cái gì? Ngươi nói đường cười đã chết. Cố Tây Châu, ngoặc kép, thật sự không phải ngươi. Ta dù sao đều phải chết. Nhưng là ta thật sự không có giết đường cười. Ta sở hữu ma túy đều phải dựa nàng giúp ta bán. Ta không có khả năng sát nàng. Ngươi hiểu không? Trung niên nữ nhân muộn thanh nói. Thẩm vấn trong chốc lát. Cố Tây Châu từ phòng thẩm vấn đi ra ngoài. Nhìn theo dõi trong hình trung niên nữ nhân. Phát ra một cái nghi vấn. Không phải cái này trung niên nữ nhân sau lưng buôn lậu ma túy tổ chức giết người. Kia sẽ là ai? Hắn đang nghĩ ngợi tới. Lúc này Hướng Nguyên từ Pháp Y Thất cầm báo cáo đi tới. Hắn một bên uống nước một bên nói. Người chết đường cười là bị người dùng ất mê choáng. Sau đó cắt rớt bộ ngực đổ máu cơn sốc mà chết. Nga, còn có người chết không có bị tính xâm quá. Hết chương.